Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 133, Đại La Quốc Gian Tế. Từ Mạc Thành chạy ra dân tị nạn dần dần trở về đến Mạc Thành. Tại Mạc Thành, thủ thành đại hạ binh sĩ trợ giúp xuống. Mạc Thành chữa trị công tác đang nhanh chóng triển khai. Mà một phương diện khác, Long Viêm quân cùng Mông Gia quân đối Phượng Thành tiến công mỗi ngày đều đang tiến hành. Bất quá, giống như Mông Tây đại tướng quân nói, Phượng Thành tiến công chiếm đóng xa xa không chỉ Mạc Thành đơn giản như vậy. Phượng Thành con đường này là đại hạ quốc đi thông đại dư quốc Hoàng Thành Lạc Thành lối đi duy nhất. Vị trí chiến lược cùng trọng yếu. Vì bảo vệ Mạc Thành, đại dư quốc Hoàng đế Lê Nhượng Phong đầu tiên là điều động 10 vạn hộ quốc đông quân trấn canh giữ ở Phượng Thành, đón lấy, lại để cho Dương gia quân tân nhậm thống soái, đã từng bị Mộ Hàm Hương đánh chết Dương Thanh Ba lão tướng quân Tôn Tử Dương Hy xuất lĩnh 7 vạn. Dương gia quân cùng nhau trấn thủ. Dương gia quân từ trước đến nay đại hạ thiết kỵ giao tiếp. Đối đại hạ thiết kỵ một bộ thủ đoạn công kích rất là rõ ràng. Thế là, tình hình chiến đấu rằng co không xong. Mạc Thành phủ thành chủ, Trình Thanh Hàn ngồi quỳ trên bàn trà, nhìn lấy Mông Thanh từ phía trước mang về chiến báo. Cái này đại dư quốc Hoàng đế Lê Nhượng Phong cũng không phải kẻ ngu dốt. Vì trấn an Phượng Thành thủ thành tướng sĩ, cùng Hoàng hậu Liễu Kỳ Linh thậm chí tự mình đến Phượng Thành cùng tướng sĩ một chỗ ăn ngủ ngoài đường. Hơn nữa, Hoàng hậu Liễu Kỳ Linh cũng là một cái người tài ba. Dĩ nhiên tự mình tham dự đủ loại vũ khí mở rộng. Lần này Phượng Thành thủ vững chiến, mới xuất hiện rất nhiều vũ khí nhường đại hạ quốc thiết kỵ chịu không được tiểu trọng sáng lập. Chọn 40 ngày, Long Viêm quân cùng Mông Gia quân phát động 5 lần đại quy mô tiến công. Mấy mươi lần quy mô nhỏ đánh lén, cũng không có thu được rõ ràng chiến quả. Mà Long Viêm quân cùng Mông Gia quân nhiều như vậy quân đội dừng lại ở Phượng Thành bên ngoài. Yêu cầu tiêu hao lương thực và tiền tài không đếm hết. Căn cứ Mông Thanh phân tích, còn như vậy rằng co nữa, lần này đại hạ quốc báo thù chi chiến tiếp theo tạm thời mắc cạn. Vì báo thù, do đó nhường đại hạ quốc quốc khố trống rỗng, tiến tới tổn thương đại hạ quốc căn bản. Loại chuyện như vậy là không thể làm. Mông Tây đại tướng quân cùng thất công chúa chính đang thương nghị hồi phục Hoàng đế Trình Khải. Niên tấu chương, nhìn xong chiến báo, Trình Thanh Hàn thật dài thở dài, đứng lên, đi ra phủ thành chủ. Đứng ở phủ thành chủ cửa phủ miệng, nhìn lấy lui tới chạy nhanh nhi đồng, Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp qua không mấy năm, Tư Viễn đại khái cũng có thể giống như vậy chung quanh chạy a. Điện hạ, chúng ta tại Mạc Thành ngoài thành bắt được đến từ Đại La quốc gian tế 2 gã. Xử trí như thế nào? Một tên binh lính vô cùng lo lắng địa, mà đã chạy tới, quỳ một chân xuống đất, hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền nói. Trình Thanh Hàn hồ nghi đánh giá binh sĩ nói: Đại La quốc gian tế, đừng tổn thương bọn hắn, đem bọn họ mang đến trong đại sảnh tới. Ây, binh sĩ vội vàng chạy đi đi. Trình Thanh Hàn trở lại phủ thành chủ phủ đệ, ngồi ở chủ vị, lẳng lặng mà nhìn xem bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hơn 10 cái binh sĩ áp lấy 2 cái bị dây thừng buộc chặt được thành thành thật thật. Người qua đây, nhường Trình Thanh Hàn kinh ngạc đúng. Một cái mặc trang phục màu trắng thanh niên nam tử, dĩ nhiên là Quý Thu Lương. Mà một người khác, bụng phệ, nhìn 40 xuất đầu, 50 tuổi không đến. Người này Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên, diễu diễu nói, nha, cái này Đại La quốc gian tế lai lịch không nhỏ. Quý quốc công phủ nhị công tử Quý Thu Lương cùng quốc sư U Minh. Nhìn thấy U Minh, Trình Thanh Hàn nghĩ đến sơ ngộ Mộ Hàm Hương tình hình. Trong lòng đè nén một loại nồng nặc hứng thú. Đêm đó hơn 10 người quần áo đen rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn bắt Mộ Hàm Hương? Mà U Minh mãnh liệt xuân dược, là không phải nói rõ hắn cùng Hắc Y Nhân có liên quan. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn âm thầm lắc đầu. Mộ Hàm Hương cùng mình đã không có quan hệ. Chuyện này đến đây thì thôi. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn dĩ nhiên liếc mắt nhận ra 2 cái gian tế thân phận. Bọn binh lính đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Trình Thanh Hàn cười khoát tay một cái nói. Cho bọn hắn mở trói. Các ngươi tất cả đi xuống a. Lần này làm không sai. Quay đầu mỗi người tiền thưởng 5 lượng. Tạ điện hạ. Bọn binh lính cởi ra Quý Thu Lương cùng U Minh trên người dây thừng. Ly khai. U Minh cười ha ha hai tiếng. Trên bụng thịt béo run run. Nói. Thập tam hoàng tử lại có thể nhận ra ta. Thực sự là vinh hạnh lớn lao. Quý Thu Lương từ từ tỉ mỉ quan sát Trình Thanh Hàn. Hồi lâu, mới ôm quyền nói, chứng kiến ngươi không có việc gì. Thoải mái trong lòng rất nhiều. Cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Hiện tại kinh mạch câu phế, cùng một phế nhân không có phân biệt. Trình Thanh Hàn nói, U Minh cười nói, không phải vậy. Thập tam hoàng tử tại Mặc Thành một chiêu bắt giữ đại dư quốc thủ thành tướng lĩnh Bưu Hãn Chiến. Tích đã sớm viễn truyền ta Đại La Quốc. Một tên phế nhân có thể làm tới mức này. Ta Đại La Quốc liền cần dạng này phế nhân. Cái kia đã sớm có thể nhất thống thiên hạ. Nói nhảm thì ít dài dòng. Một cái quý quốc công phủ nhị công tử. Một cái quốc sư. Lai lịch lớn như vậy không mang theo một cái hộ vệ. Xuất hiện ở Mặc Thành. Đừng nói cho ta. Chỉ là tới gặp ta. Quý Thu Lương lời nói. Quá miễn cưỡng nói được. U Minh. Ta với ngươi cũng không quen. Quý Thu Lương cùng U Minh liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu. U Minh mập mạp tay sờ cằm một cái nói. Xác thực. Lần này có cái cọc thiên đại buôn bán muốn cùng thập tam hoàng tử giao dịch. Cùng ta buôn bán. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia cười khẩy nói. Ta đã từng là thợ săn. Cũng đã làm người buôn bán nhỏ. Nói thật. Rất ghét người khác chủ động lên đây theo ta buôn bán. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Tìm tới cửa thường thường phải trả giá thật lớn cũng là để cho người nhức nhối. Không không, không, lần này, tại thập tam hoàng tử cùng đại hạ quốc mà nói, tuyệt đối là có được lợi không bồi thường buôn bán. Mà chúng ta yêu cầu, cũng chỉ là thập tam hoàng tử ngươi nháy mắt mấy cái là được rồi. U Minh cười nheo lại mắt nói, Trình Thanh Hàn ánh mắt dừng lại ở Quý Thu Lương trên người. Quý Thu Lương nhỏ bé khẽ cau mày. Nói, chắc là, Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Xem ở Quý Thu Lương mặt mũi. Người nói đi, U Minh. U Minh quay đầu liếc mắt nhìn Quý Thu Lương. Ôm quyền cười nói, ta liền biết, mang theo nhị công tử. Nhất định làm ít công to. Nói xong, U Minh nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử, nói trước thành ý a. Ta Đại La Quốc lần này khai ra thành ý chính là chữa trị tốt ngươi kinh mạch. Để ngươi trở lại võ thánh. Đồng thời, ta Đại La Quốc xuất động 25 vạn đại quân. Từ Đại Dư Quốc phía Nam Liêu Thành tiến công Đại Dư Quốc. Cùng Đại Hạ Quốc cùng nhau hủy diệt Đại Dư Quốc. Phủ thành chủ phủ đệ. Nghe được cả tiếng kim rơi. Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ đè nén một cổ kích động cùng sao động bất an. Chữa trị kinh mạch. Trở lại võ thánh thực lực. Hơn một năm nay bên trong, vì chữa trị kinh mạch, hắn ăn bao nhiêu khổ, lưu nhiều ít lệ. Đại La Quốc lại có cái này năng lực, phái ra 25 vạn đại quân, cùng Đại Hạ Quốc liên hợp hủy diệt Đại Dư Quốc. Bây giờ Đại Hạ Quốc thiết kỵ chính diện gặp Khải Hoàn hồi triều cục mặt. Đại La Quốc lại ở cái này cửa ải thượng khai ra điều kiện này. Hít thở sâu một hơi. Trình Thanh Hàn trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hai cái điều kiện này quá mê người. Nhưng mà, mình đã không phải trước kia cái chính mình. Lợi ích khổng lồ còn cần trả giá thiên đại đại giới tới thừa nhận. Bằng không, chỗ tốt không có mò được. Chính mình chết cũng liền thôi. Sẽ còn liên lụy toàn bộ Đại Hạ Quốc. Vì sao tìm tới ta? Chuyện này... Ngươi tìm Mông đại tướng quân thậm chí phụ hoàng ta mới có thể càng mau nhìn hơn đến kết quả. Trình Thanh Hàn hỏi, U Minh đắc ý nói. Không, chỉ có thể tìm ngươi. Bởi vì chúng ta ra điều kiện, cũng là thập tam hoàng tử tự thân. Ta tự thân, ta một tên phế nhân có thể làm cái gì? Muốn giết ta, thật có lỗi, chỉ sợ ta không thể giao ra. Ta trên có lão, dưới có tiểu, Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử cái này chê cười không tốt đẹp gì nghe. U Minh Giới cười hai tiếng, lúc này mới nói, ai cũng biết thập tam hoàng tử đại biểu là cái gì. Đòi mạng ngươi, chẳng phải là nghĩ quẩn. Quý Thu Lương vẫn đứng không ra tiếng. Lúc này, gặp U Minh một mực tại pha trò, mặt lạnh đứng ra nói, thật vấn đề rất đơn giản, là ta đại ca muốn mượn dùng ngươi một vật. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Quý Thu Lương. Quý Thu Lương nói, Huyễn Đồng, người Huyễn Đồng thiên hạ vô song. Võ thần phía dưới, hầu như không người có thể phá. Võ thần lời nói, cho dù muốn phá, cũng phải bị thương nặng. Mà lần này, huynh trưởng ta yêu cầu đồng thời khống chế mười mấy cái võ vương. Chỉ có ngươi có thể làm được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.